Phong cầm điện thoại lên tìm đến một số điện thoại. Ánh mắt anh rét lạnh khi nhớ đến hình ảnh Lam sợ hãi co vào một góc. Dám động đến cô ấy thì xác định với anh. Alo. Tung hết bằng chứng ông Bảo nhận hối lộ của doanh nghiệp, các clip chơi bời của ông ta lên Facebook. Nhớ làm gọn gàng, không được để ảnh hưởng đến doanh nghiệp thứ ba. Anh nhận lướt điện thoại, gọi vào số phóng viên của tờ báo giải trí lớn nhất thành phố. Cô Thục Khôi sao? Về chuyện hôm trước cô có tiến hành theo ý muốn, tôi không cản. Tôi sẽ chuyển tiền nhuận bút vào tài khoản của cô. Chỉ khoảng 15 phút sau, mạng xã hội đã dậy sóng với những hình ảnh nhạy cảm của ông Bảo, tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố. Còn tin tức của Diệp Anh liền ngay sau đó. Những hình ảnh đi ba, dùng bóng cười ba lắc cũng nổi trội không kém. Cư dân mạng được mùa chửi rủa xã hội thượng lưu lắm tiền. Nếu như không có những hình ảnh này, ông Bảo vẫn là một vị tổng biên tập đáng kính, mẫu mực. Và Diệp Anh vẫn là tiểu thư nhà giàu trong lồng son thiếp vàng ngoan ngoãn. Diệp Anh chạy vào phòng tổng giám đốc, không thèm gõ cửa. Anh, sao anh làm với em như vậy? Tôi làm gì? Anh, những hình ảnh đó không phải như vậy đâu. Không phải vậy thì thế nào? Tôi đã cảnh cáo cô đừng chạm vào giới hạn của tôi. Ra ngoài. Có phải là anh làm không? Vì sao chứ? Chúng ta sắp kết hôn, anh làm như vậy không sợ? Sắp kết hôn sao? Giới hạn của tôi là cô ấy. Tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi, cô lại dám động đến cô ấy. Anh yêu cô ta sao? Anh sẽ phải hối hận. Phong cười lạnh nhìn dáng điệu của Diệp Anh phóng như bay ra bên ngoài. Hối hận ư? Chưa biết ai phải hối hận. Tại phòng ăn của một nhà hàng sang trọng, hai gia đình đã đầy đủ. Ông Nguyên, bà Lan, ông Phú, bà Thảo, Diệp Anh mặt xanh mét ngồi nhớm mông ở ghế. Phong lười biếng dựa vào ghế, cầm cốc nước nhấp một ngụm. Tôi gọi mọi người tới đây chắc cũng đoán ra được rồi. Tôi nói đơn giản thôi, tôi không chấp nhận một người vợ chơi bời, cho nên cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục. Diệp Anh nghe vậy trợn mắt lên tức giận, rồi cúi mặt khóc giấm dứt. Ông Phú rít lên: Mày nói cái gì? Mày dám đối xử với con của tao thế sao? Tao rút hết. Bà Thảo khéo léo ngắt lời ông Phú: Ông đừng nóng giận, để tôi phân tích cho cậu ấy nghe. Cậu Phong à, cậu có biết là hủy hôn thì công ty sẽ ảnh hưởng thế nào không? Một khi AZ chúng tôi rút hết vốn thì e rằng là A về noe cũng bị thiệt hại không ít. Bà không cần nói, tôi hiểu tất cả điều đó. Tôi e là ông bà không rút hết vốn thì cổ phiếu của AZ hiện giờ cũng đã chạm đáy rồi. Ông bà lo rút hết vốn bên này về củng cố lại công ty đi. Ông Phú nhìn sang ông Nguyên chờ đợi: Tôi đã trao công ty cho thằng con rồi, nó quyết thế nào là việc của nó. Anh Nguyên, sao lại có thể cạn tàu giáo máng như vậy chứ? Ông Phú nhìn ông Nguyên ôm ngực. Ông Nguyên nhìn đi chỗ khác. Ông ta là người coi trọng tiền bạc, chỉ cần lì gì làm ra tiền thì ông ta quý trọng, chứ tình bạn là cái gì. Dù sao bây giờ con gái vàng của nhà họ tiếng tăm như thế, cổ phiếu hạ, hàng loạt sai phạm đang bị điều tra, rồi thì chưa biết là sẽ bị phanh phui ra cái gì. Bây giờ cho chúng nó cưới nhau thì có mà ai vẻ noe trôi theo rác thải trên sông sao? Bà Thảo liếc nhìn ông Phong, trong lòng đã sôi máu nhưng vẫn cố làm ra vẻ nhã nhặn thanh tao. Cậu Phong à, cậu nên nhớ cổ phiếu ai vẻ noe lúc này chẳng lên giá được đâu. Nếu mà chúng tôi rút vốn thì liên tài chính của công ty cậu cũng khó lòng không đứt gãy. Phong bình thản: Tất nhiên là tôi biết. Diệp Anh chạy lại ôm tay của Phong lắc mạnh. Cô ả cố tình dụi đầu vào tay anh hối lỗi: Cho em xin lỗi, em sẽ sửa đổi mà, em sẽ không như vậy nữa. Cô ta không biết rằng Phong từ lâu đã chẳng có chút tình cảm nào với Diệp Anh. Nay cô ta lại làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy đối với Lam thì anh lại càng kinh tởm. Anh lạnh lùng rút tay ra: Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu. Ông Bảo Phúc tím mặt đứng dậy hùng hổ đi ra ngoài. Mắt thấy nhà ông Phúc đã đi về, ông Nguyên đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi: Tất cả chuyện này là con làm. Bố nói cái gì con không hiểu. Ông Nguyên nhếch môi: Tao đẻ ra mày con ạ. Nhưng bố nhắc trước, lấy ai cũng phải phù hợp với công ty. Mày chơi bời thỏa thích, nhưng con bé đó không bao giờ được bước vào cái nhà này. Phong không để ý tới lời của ông Nguyên, anh dựa vào ghế ra nhàn nhã: Bố nhớ đến những hình ảnh lần trước tôi đưa cho bố chứ. Bố đừng nghĩ là sẽ động đến cô ấy. Ông Nguyên giận run người. Những tờ giấy trốn thuế, chuyển giá, hồi ông ta đang nắm quyền A Vẻ Noe, đang ở trong tay thằng con trai của ông. Mày dám đe dọa cả bố mày sao? Nể tình ông là cha đẻ nên tôi không đưa tất cả những cái đó ra công an. Nhưng nếu ông cứ đe dọa đến cô ấy thì tôi không chắc đâu. Ông Nguyên cầm cốc trà nóng run lẩy bẩy, nước nóng tràn ra cả tay đỏ rực. Tay của ông ta bóp chặt. Con nhãi ranh mồm còn hôi sữa kia, nó có thể điều khiển được thằng con nhu nhược của ông ta sao? Rồi mày sẽ biết đàn ông họ Phạm tàn nhẫn tới mức nào. Phong bước tới cửa đã ngửi thấy mùi hương thức ăn thơm phức. Lam đeo tạp dề trước bàn bếp, nhìn thấy anh đi nhanh tới. Anh về rồi sao? Phong ôm gọn cô người yêu bé nhỏ trong lòng, vùi mặt vào mái tóc của cô mà hít hà hương thơm. Anh xin lỗi đã về muộn, chờ anh lâu không? Lam lắc đầu đẩy tay anh ra. Bẩn hết quần áo của anh rồi, anh vào tắm rửa thay đồ, em dọn bàn ăn ra ngay. Nhớ em lắm, để cho anh ôm một chút. Ngày mai không phải nấu nướng thế này nữa đâu. Em cứ nghỉ ngơi, anh về đưa đi ăn. Anh chỉ muốn thu nhỏ cô lại cho vào túi, mang đi khắp nơi. Thật sự nhớ cô đến cồn cào. Cả ngày không biết anh đã mở điện thoại ra ngắm nhìn cô bao nhiêu lần. Trái tim chưa bao giờ được yêu của anh lúc nào cũng sôi sục hình ảnh của cô. Từ trước tới giờ anh mới chỉ biết đến sự sục sôi khi nhìn những con số đỏ chót trên màn hình chứng khoán. Ai ngờ cô gái này còn khiến anh sôi sục hơn cả của cải tiền bạc. Lam nhoẻn miệng cười, ôm khuôn mặt của anh trong tay. Anh làm việc cực lắm phải không? Em ở nhà chơi nấu một bữa ăn có gì mà mệt đâu. Cô thú nhận ở nhà một mình rảnh rỗi nhưng lại rất nhớ anh. Chỉ mong nhanh đến tối anh về. Phong nhéo má cô một chút. Chờ anh thay đồ nhé. Một bàn ăn đầy ắp những món ăn nóng hổi đã sẵn sàng. Cảm giác của một gia đình ấm áp và ngọt ngào. Biết thế này anh đã bắt cô lại bên mình từ lâu rồi. Gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng. Em ăn đi, gầy quá rồi đấy. Gầy càng xinh mà. Gầy ôm không thích. Phong thản nhiên. Ăn tối xong, Phong rửa bát. Lam ngồi trên bàn ăn gọt hoa quả. Nhìn bóng dáng đeo tạp dề, mặc đồ thể thao, đứng trước cái bồn rửa bát nhỏ, trông thật là mạnh mẽ. Cô không khép miệng được, mắt dán chặt vào tấm lưng của anh. Anh đẹp trai vậy sao? Cẩn thận gọt phải tay đấy. Lam hết hồn ngượng ngùng. Hình như mình làm gì anh ấy cũng phát hiện ra được. Phong ôm cô ngồi trên sofa xem tivi. Cô ôm một tô hoa quả dầm, thi thoảng lại xúc một thìa đút cho anh. Em muốn đi chơi đâu không? Anh đưa em đi. Phong yêu chiều vuốt tóc của cô. Lam lắc đầu. Anh đi làm cả ngày đã rất mệt mỏi, cô không muốn là gánh nặng của anh. Ngày mai em về nhà nhé. Em định đi làm lại chỗ chú Thành và chị Thuận Thi có được không? Em lại muốn làm phóng viên điều tra sao? Em cứ ở nhà chơi, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. Anh không muốn em phải lăn lộn. Em chỉ đi làm như trước kia thôi mà, có gì phải lo đâu. Không được, anh không muốn. Anh muốn khi về nhà đã nhìn thấy em rồi. Nhưng em không thể sống ở đây mãi được. Em muốn về khu tập thể. Em không muốn sống với anh sao? Ánh mắt của Phong thoáng qua hụt hẫng. Em không. Em có phải là vợ anh mà sống cùng nhau mãi được. Phong bắt đầu nổi giận. Vì sao cô ấy lại không muốn ở cạnh anh? Anh không muốn. Một là em về A Vẻ Noe làm lại. Anh sẽ để em làm thư ký hoặc trợ lý của anh. Hai là em ở nhà không được làm gì cả. Anh không thể vô lý như vậy được. Chuyện của em tự quyết. Nói rồi Lam đột ngột thoát khỏi vòng tay của anh, hậm hực đi vào trong bếp. Phong nhìn dáng vẻ tức giận của cô không biết phải làm sao. Anh hoàn toàn chỉ muốn giam giữ cô bên cạnh, không muốn cô tiếp xúc với ai. Một phần anh lo bố anh sẽ làm gì cô ấy. Lam bực bội ném bát vào bồn rồi rửa tay. Cô đi lên phòng lấy túi để đi về nhà. Không thể chịu được một người độc đoán như vậy. Đi ra tới cửa thì Phong bước vào. Anh ôm ngang hông cô kéo lại rồi ngồi xuống giường. Buông ra, tôi đi về. Phong thở dài. Lại xưng tôi rồi. Cho anh xin lỗi được chưa? Không lỗi lầm gì hết, tôi không phải bao nuôi. Nắm cầm cô nhìn mình. Ai dám bảo em là bao nuôi đâu. Anh chỉ là không muốn em mệt mỏi thôi. Làm phóng viên cực lắm. Cực tôi cũng muốn làm. Cô cong môi lên giận dỗi. Được được, không giận nữa. Em muốn làm gì cũng được mà. Thật chứ? Thật sao? Em đi làm lại nhé. Lam vui vẻ hỏi dồn, rồi hôn chuột vào má của anh. Người yêu cô rất lạnh lùng cứng rắn, nhưng xem ra không thể cứng được với cô nữa rồi. Ừ, em muốn làm gì cũng được. Phong cầm tay cô cho vào miệng gặm. Anh chịu thua cô rồi. Thật sự là anh rất sợ cô nổi giận. Cảm giác cô không nhìn mình, cô xưng tôi xa lạ, làm cho anh rất khó chịu. Phong cúi xuống phủ lên môi của cô, bàn tay đặt ở eo của cô, bắt đầu không yên phận. Lam đã đi làm lại, Phong không muốn cô làm mảng điều tra. Ông Thành cũng không muốn cô dấn thân vào nơi nguy hiểm, nên để bạt cô lên làm thư ký xuất bản của tòa soạn. Vì vậy cuộc sống của cô khá bình lặng. Hàng ngày đi làm, rồi chiều về chở Phong qua đón đi ăn tối, đi chơi, như bao cặp tình nhân khác. Cuối tuần Phong bắt cô ở bên cạnh. Hai người cùng nấu ăn với nhau, rửa bát cùng nhau, vui đùa cùng nhau. Còn hạnh phúc nào hơn? Phong thì có bận rộn hơn. Cổ phiếu AV vì vụ của Diệp Anh mà không ổn định lắm. Không giảm nhiều, nhưng cũng không lên cao nổi. Nhiều người cho rằng hai tập đoàn trở mặt thì liên minh Avenue và AZ không còn nữa. Vì thế, lo sợ bán tống cổ phiếu Avenue khiến cổ phiếu sụt nhẹ. Bên AZ lại rất bình lặng, không tạo ra sóng gì. Kể với tính cách của vợ chồng ông Phúc và Diệp Anh, chắc chắn sẽ không thể để yên như vậy được. Chủ yếu khó khăn của Avenue bây giờ là liên tài chính có đứt đoạn một chút. Thực ra thì tài chính của Avenue không phải là quá cạn kiệt, nhưng tiền đã đổ hết vào các dự án. Để các dự án chạy chân chu theo đường băng thì tài chính phải được liên hoàn. Nếu hỏng một lỗ sẽ như một quân bài domino thiếu hụt, hiệu ứng dây chuyền sẽ ngừng lại và công ty sẽ gặp vấn đề. Bây giờ anh phải đi vay vốn được các ngân hàng để bù vào lỗ hổng của tài chính liên, hoặc phải tìm được một cổ đông khác thay thế. Để tìm được một cổ đông lớn cỡ ông Phúc có vẻ khó, và tất cả các ngân hàng lớn Avenue đều đã vay vốn. Ông Nguyên từ sáng sớm đã gọi điện thoại cho Phong, rục rã xử lý chuỗi tài chính. Phong chỉ ậm ờ cho qua chuyện, không muốn bàn chuyện với ông ta. Anh bấm một dãy số. Đã mua hết cổ phiếu bán ra của AZ chưa? Cứ mua tất tay cho tôi, không phải sợ, tôi sẽ chuyển tiền ngay bây giờ. Anh lại gọi một số khác. Thế chấp hết tài sản công ty cho tôi, gom tiền đổ vào Avenue, lấy tên gì cũng được, đừng để tên của tôi. Phong nhíu mày, nắm chặt cây bút trong tay. Anh vừa làm ra một quyết định nguy hiểm. Được thì sẽ được tất, còn mất thì anh sẽ không còn gì cả. Lam đứng dưới khu tập thể, cầm vali nhỏ. Cô mặc chiếc váy thun ba lỗ, ôm sát, màu thiên thanh, dài tới bắp chân, lộ ra đường cong hoàn hảo. Khoác chiếc áo cardigan màu trắng, tóc tết rồi buông hai bên, trông ngả cười của cô bừng lên sức sống thanh xuân nhẹ nhàng tươi mát. Phong xuống xe, hơi ngẩn người một chút nhìn cô gái trước mắt của mình. Cô luôn cho anh cảm giác rất thanh mát nhẹ nhàng. Phong cầm vali trên tay cô, sờ hai má cưng đựng một chút. Em mặc thế này rất xinh. Lam đẩy anh ra. Đừng, ở đây nhiều người lắm. Rồi vội vàng lên xe. Phong cười, cô rất dễ xấu hổ. Đến sân bay Tú đang chờ sẵn. Anh chàng lất pha lất phất mặc một bộ đồ thể thao màu cam chói lọi. Mà cha mấy cái đứa này, ông đi chờ gần chết. Lam mỉm cười gật đầu chào Tú. Cô mới chỉ được Phong đưa đi gặp hội bạn một vài lần, nhưng cũng có khá tình cảm với Phú, với Tú. Một cậu ấm nhà giàu, có tính cách vô lo vô nghĩ, không quan tâm gì ngoài xã hội. Được một lúc thì Chiết đưa Hân đến. Hân hôm nay trông rất xinh. Cô nàng cá tính với mái tóc ngắn, mặc quần sắc bò, áo trắng bomber đen. Bên cạnh Chiết là một cây thể thao trắng. Hai người đi cùng nhau vô cùng hợp, nổi bật cả sân bay. Hân và Lam thấy nhau như cá với nước, ôm chầm lấy nhau, để lại hai chàng trai ngán ngẩm nhìn nhau. Mình xuất hiện cuối cùng, một cây đen từ đầu đến chân, kính đen, ta đút túi quần, điềm tĩnh nhìn một lượt. Anh lướt qua một lượt dừng lại ở cô gái mặc váy xanh lam, đang bị Phong gắt gao nắm chặt eo. Mình cảm thấy ánh mắt Phong rực lửa nhìn về phía mình. Mọi người tới lâu chưa? Tú nhanh nhảo. Mày đi lễ tang đến đây đấy hả Minh? Chiết huých một cái vào bụng của Tú. Mẹ cái thằng vô duyên này, mày câm từ giờ sang bên đấy hộ tao. Tôi chuẩn bị đi lễ tang cậu đấy. Nói rồi Minh kẹp cổ Tú đi vào trong nhà chờ. Hôm nay là họp hội bạn du học cùng ở Anh của Phong, Tú, Chiết, Minh. Mỗi năm hội bạn lại gặp nhau một lần, năm nào cũng chỉ đi bốn người. năm nay có thêm Lam và Hân, sôi động và vui hơn hẳn. Lam là người hướng nội, khá ít nói và dịu dàng, nhưng Hân lại là người vô cùng hoạt bát. Hai cô nàng như hai mảnh ghép hòa hợp, đứng cùng một chỗ. Nói về độ xinh đẹp 19 10, luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Do vậy Phong và Chiết không rời nửa bước, đến nỗi hai cô gái phát cáu, cô muốn buôn bán với nhau một chút cũng không được. Phong nhìn hai cô gái đang tíu tít dính nhau không rời, mặt của anh đen lại, nắm eo Lam kéo kéo vào trong lồng ngực. Phong ánh mắt bực bội nhìn Hân. Cô dính quê ở nhà chưa đủ hay sao? Trả đây cho tôi. Hân trợn mắt. Trời ơi, tổng giám... Chưa nói hết câu đã bị một bàn tay giữ chặt nơi eo. Em đừng có chia rẽ uyên ương nhà người ta. Cậu làm ơn đưa Hân đi chỗ khác giúp tôi. Cậu tưởng tôi muốn lắm sao? Mang tiếng đi chơi để có không gian riêng tư mà không được miếng nào. Từ nay chúng ta đừng đi chung nữa, nắm tay cũng không được. Thật là giàu hết chỗ nói. Hân ngọ nguậy. Anh không thể để em hít thở một chút hay sao? Ôm từ nhà đến đây khó thở muốn chết. Em khó thở à? Đây hô hấp nhân tạo nhé. Hân lườm Chiết đẩy ra. Cấm anh lộn xộn. Bạn bè anh bên kia kìa. Mặc kệ chúng nó. Muốn thì kiếm người yêu đi. Bên trên Phong lột từng mũi cam, lấy hạt đưa lên miệng của Lam. Ăn xong lại kéo sát cô khóa chặt trong lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô. Anh thật là hận không thể thu nhỏ cô mang theo bên mình. Mình ngồi bên dưới cố hết sức bình thản, đeo kính đen tai nghe vào, bật nhạc thật to. Biết thế này thì anh đi làm gì chứ? Để xem người ta trình diễn uyên ương trước mặt của mình sao? Môi của Minh mím lại, cố gắng đè nén cảm xúc chua xót trong lòng. Buổi họp mặt của cộng đồng cựu học sinh nước ngoài khóa 60-10 của trường tại London được tổ chức tại một khách sạn. Lam không ngờ khách sạn lộng lẫy như vậy. Phong nhìn cô như một con chim nhỏ, vui vẻ trước khung cảnh mới lạ. Kiểu này anh cũng phải năng đi du lịch cùng cô mới được. Nghĩ đến cảnh cả hai cùng đi du lịch với nhau, Phong bất giác như mở cờ trong bụng, miệng không khép lại được. Căn phòng của khách sạn rất đẹp, màu chủ đạo là màu tro tàn, điểm nhấn màu tím vô cùng sang trọng. Lam ngả người lên đệm thoải mái. Cái đệm này tốt quá anh ơi, mềm chưa này? Em muốn ngủ một giấc luôn quá. Phong cười ngã đè lên người của cô. Hay là mình thử độ đàn hồi của đệm đi. Lam đỏ mặt đẩy anh ra. Anh đừng có mà linh tinh. Em sang rủ Hân thuê phòng khác bây giờ. Bay 17 tiếng mệt muốn chết đây. Phong vòng tay ôm cô. Anh massage cho em nhé. Lam đẩy vội. Không, em đi tắm đây. Nhớ lại có lần anh bỏ massage, cô không thể rời giường được, đã khiến Lam phát hãi. Phong nhìn cô vội vàng khuất sau cánh cửa nhà tắm. Cảm giác biết một người khỏa thân bên trong, còn mình thì vẫn đứng đây không được làm gì, như súng lên nòng mà không được bắn. Lam bước ra, tóc vẫn còn đọng những hạt nước nhỏ vào vùng cổ trắng mịn. Chiếc áo lụa màu vàng chỉ dài quá mông, để lộ cặp chân thon. Áo không có cúc, chỉ buộc hờ hững dải lụa ngang hông, khiến vùng ngực của cô thoát ẩn thoát hiện. Phong nhìn người yêu phát hỏa, khó có thể kiềm chế. Anh kéo cô ngồi xuống giường, cầm khăn lông mềm mại nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Lam ôm ngang lưng của anh nũng nịu, vùi mặt vào lòng của anh. Phong mỉm cười dịu dàng, dừng động tác. Mặc như vậy đã thách thức anh lắm rồi. Bây giờ một hành động nhỏ của cô ấy cũng khiến anh bụng cháy. Nâng cằm cô lên, anh nói. Con mèo nhỏ của anh hôm nay rất thơm. Nói đoạn kéo phăng cái áo lụa trên người của cô. Lam lườm anh. Người cô dạo này cứ gặp nhau y như rằng là lao vào cô như hổ đói. Cô thật là nghi ngờ một tổng giám đốc lạnh lùng ít nói ngày nào có phải là anh không. Phong cười gian tà bóp bóp eo của cô. Thế anh có làm gì đâu, chỉ mấy tiếng thôi mà. Tối nay sẽ nhẹ nhàng. Anh ngủ dưới đất đi. Anh làm thế này thì em làm gì còn mặt mũi đi gặp bạn bè anh nữa. Nhìn đây đi, thật là tức chết đi được. Không đi nữa, anh đi đi. Lam chỉ lên cổ vai của mình đầy những dấu vết đỏ rực. Anh hứa tối nay sẽ không làm thế nữa. Em thay váy đi, sẽ không lộ đâu. Lam nhăn mặt. Không thay đâu, em không dám gặp ai nữa. Em không đi, anh cũng sẽ ở nhà tập thể dục với em. Lam bước ra khỏi phòng tắm, má vẫn còn ửng đỏ. Phong nhìn thấy cô, ngẩn người ra như người cướp mất hồn. Cô gái của anh sao lên đồ mà lại đẹp thế này? Anh chọn quả đúng không sai. Cô rất hợp với lông vũ mà. Chiếc váy hai dây pastel hồng điểm xuyết những sợi lông vũ lưa thưa màu hồng nhạt. vạt dưới xòe ra như một nàng công chúa. Phong cởi chiếc khăn ở cổ cô ra. Đeo cái này trông thật là ngứa mắt. Anh đừng, mọi người sẽ nhìn thấy đấy. Thấy thì sao, càng đẹp. Phong cầm một sợi dây nhỏ treo vào cổ của Lam. Sợi dây mảnh lấp lánh có mặt đá in hình giọt nước đọng trên cổ, càng tôn lên vết mảnh mai yêu kiều. Trước khi ra khỏi phòng, Phong còn cố hôn thêm mấy cái nữa. Bây giờ chỉ cần có cơ hội, anh sẽ hôn cô mọi nơi mọi lúc. Phong và Lam bước vào sảnh khách sạn. Bạn bè đã ùa ra. Phong, người đẹp phương Đông này là... người yêu của tôi. Phong nhìn sang Lam đang hơi xấu hổ. Cô ít khi xuất hiện ở chỗ đông người. Những người bạn tóc vàng hào hứng hỏi dồn. Họ quen nhìn những cô gái phương Tây bốc lửa quyến rũ, chứ không gặp nhiều những cô nàng phương Đông. Là gái Việt càng thấy thú vị. Họ ngạc nhiên khi Phong dẫn đến đây một cô gái dịu dàng nền nã, mong manh như một đóa hoa. Phong lại còn rất biết cách chăm sóc cô ấy, gần như không rời nửa bước, ánh mắt luôn dịu dàng, trìu mến. Phong nắm tay Lam đi một lượt chào hỏi bạn bè. Anh ghé tai, ở đây hơi buồn chán, em chịu khó một chút nhé, lát nữa anh đưa em đi dạo xung quanh. Không cần đâu, lâu ngày anh không gặp bạn bè, cứ nói chuyện thoải mái đi, lát nữa em tìm chỗ nào ngồi cũng được mà. Một cô gái tóc vàng có vẻ đẹp bốc lửa đi lại. Anh Phong, lâu lắm rồi không gặp. Đây là... Lam có cảm giác Phong hơi khựng người một chút. Bàn tay đang nắm tay của Lam hơi buông lơi. Chào Anna, lâu rồi không gặp. Đây là Mạch Lam, bạn gái anh. Cô gái quay sang nhẹ lướt qua Lam một lượt. Hai, tôi là bạn gái cũ của Phong. Lam gật đầu trở lại Anna. Phong đưa ly rượu lên uống một ngụm lớn. Anh Phong, em có chuyện này muốn nói. Ánh mắt Anna sơ đắm nhìn Phong. Lam mỉm cười quay sang Phong. Anh cứ nói chuyện với bạn đi, em lại chỗ Hân. Phong nhìn Lam, vẫn nhẹ sợi tóc ra sau tai của cô gật đầu. Lam xoay người bước đi, vẫn nghe tiếng Phong và Anna đằng sau nói chuyện vui vẻ. Tú Hân hôm nay có lẽ nổi bật nhất buổi tiệc. Cô mặc bộ váy ren đen cổ chữ V đuôi cá ôm sát người. Làn da trắng hơi xanh và mái tóc ngắn cá tính lại càng nổi bật. Chiếc đi kè kè bên cạnh không cho Hân tiếp xúc với ai. Anh thật sự sợ, chỉ cần sơ sẩy một cái là cô sẽ bị thằng khác cuỗm mất. Hai cô gái nhìn thấy nhau là lại tíu tít. Bố hôm nay đẹp quá. Bố cũng vậy mà. Hai chúng ta xinh đẹp như nhau mà nhỉ. Nói rồi lại châm hoa quả đút cho nhau ăn. Chiết nhìn thấy vô cùng chướng mắt. Thằng Phong đâu mà cô lại ở đây vậy? Anh Phong đang nói chuyện với bạn cũ kia kìa. Chiết nhìn theo ánh mắt của Lam chột dạ. Trời ơi Anna, thằng Phong quả này chết rồi. Sao lại cho tình cũ mới gặp sát mặt nhau thế kia? Tú và Minh đi đến. Tú nhìn theo tay của Lam chỉ thốt lên. Ôi trời ơi, là con Anna phải không? Ngon thế này mà thằng Phong ngu, nó bỏ hả, để đó tao. Chiết thật hận không thể đào mả thằng kia lên. Thằng ngu này, tao đã dặn là mày câm cơ mà. Đúng là con Anna, người cũ của thằng Phong còn gì nữa, hay mắt của tao nhìn nhầm. Chiết kéo tay Tú đi ra xa. Cậu ấm đi cô gái, đừng có ở đây đốt nhà người khác nữa. Hân nhìn Lam đang như người mất hồn, định an ủi nhưng cũng bị Chiết nháy mắt kéo đi. Minh đưa một chùm nho cho Lam. Em chưa ăn gì phải không? Ăn nho nhé. Con gái ăn cái này đẹp da lắm. Lam như không nghe thấy gì. Trong đầu cô giờ đây chỉ có tiếng của Tú. Anna, người yêu cũ của Phong. Lam này. Lam giật mình quay sang cầm chùm nho cười trừ. Cô đưa mắt nhìn không thấy Phong và Anna đâu nữa. Trái tim bắt đầu trống trải hụt hẫng. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Minh nhìn cô lỏng như sắt muối. Cô ấy có thể không yêu anh, nhưng vui là được. Đằng này, khách sạn này có một vườn nho nhỏ, em có muốn ra ngoài cho thoáng không? Lam gật đầu, dầu dĩ đi ra ngoài cùng với Minh. Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau. Thật ra Lam không có tâm trạng đi dạo, chỉ là trong lòng đang rất buồn bực, chỉ muốn thoát khỏi tiệc tùng ồn ào. Cô thở dài, ngồi xuống chiếc xích đu. Tôi chấp nhận ở bên cạnh anh Phong, có lẽ sai rồi. Em không làm gì sai cả. Tôi không hợp với thế giới quanh ấy, đúng không? Thời nay làm gì có cô gái lọ lem. Anh không thấy cô ấy xứng đôi với Phong hơn tôi sao? Lam cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp nháp. Mùi vị rượu vang thơm, nhưng đến đầu lưỡi lại đắng chát. Mình im lặng nhìn cô sầu não. Cô gái tốt thế này mà thằng Phong không trân trọng thì quá là ngu ngốc. Em đừng uống nữa, say đấy. Say thì sao? Chẳng mấy khi được uống rượu nho trong vườn nho thế này. Anh không thấy nho đẹp sao? Chỉ là người có chút không thoải mái. Rất đẹp. Em không thoải mái, tôi gọi Phong đến cho em nhé. Không cần đâu, tôi ghét rồi. Không thương nữa. Buổi chiều còn nói yêu tôi. Thế người yêu cũ vào ban tối là bỏ mặc tôi luôn. Minh thở dài. Cô cười nói bên cạnh người khác. Sao tim anh đau thế này? Mà thấy cô buồn về người khác, anh lại càng buồn hơn. Được rồi, không yêu nữa thì thôi. Không buồn nữa, vui lên nhé. Lam cười ngẩng mặt lên nhìn Minh. Minh nhìn cô ánh mắt ấm áp và nhu tình. Ước gì khoảnh khắc này cô ấy thuộc về anh. Anh đẩy xích đu. Cô gái mặc váy hồng thích thú cười nhẹ. Vạt váy và mái tóc bay bay trong gió. Bên cạnh khóm hoa tử vươn cao rồi rủ xuống những chùm bông mềm mại như liễu rủ, càng làm khung cảnh thêm phần thơ mộng. Những năm tháng về sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô cười ngọt ngào với mình, thì tim anh lại nóng bừng lên. Được một lát, Lam ôm thêm một xích đu, nước mắt chảy dài. Anh Phong yêu Anna lắm phải không? Minh nhìn cô. Không, đó chỉ là người cũ thôi. Hiện tại cậu ấy yêu cô nhất. Không phải đâu, yêu tôi thì đã tìm tôi rồi mà. Cô lại lấy ly rượu nho trên bàn lên uống. Anh uống đi, rượu ngon không có bạn hiền, uống chán lắm. Lại cười lại uống. Phong và Anna cũng đi sau vườn ôn lại chuyện cũ. Anna nhìn Phong, anh khác xưa nhiều quá. Mười năm cô không đi họp lớp, không gặp anh. Chỉ 5 năm, nhưng Phong đã thay đổi quá nhiều. Anh đĩnh đạc, thành công, chín chắn và có lực hấp dẫn hơn. Tiếc rằng anh đã có người mới. Nhưng tình cũ không rủ cũng tới. Anna cảm thấy tiếc Phong. Giá mà hồi đó cô bỏ Đan Mạch về Việt Nam với anh, thì liệu giờ có còn cơ hội hay không? Em bây giờ làm gì? Em làm với một tổ chức phi chính phủ của Đan Mạch. Anh là thương nhân sao? Ừ, anh có buôn bán nhỏ. Cho em một chân thư ký được không? Dù sao chúng ta cũng học cùng ngành mà. Em chịu về Việt Nam sao? Trong lời nói của Phong có một chút chua xót. Anh nhớ Anna đã từng nói cô không muốn theo anh về Sài Gòn vì quá lạc hậu. Họ sẽ tiếp tục yêu nếu anh chịu đi Đan Mạch hoặc ở lại bên nước Anh. Anna cười cười. Thời thế thay đổi mà. Nếu em còn tình cảm thì sao? Nói rồi cô ôm cổ của Phong ghé sát môi của anh. Phong tránh nụ hôn của Anna. Anna, chúng ta kết thúc rồi. Chỉ hôm nay thôi. Quý ông Phong lịch lãm mà em thương nhớ, được không? Phong đưa mắt nhìn Anna. Anh nhớ lại những lời cô nói sau khi học tốt nghiệp, thở dài. Mối tình đầu của anh, mối tình suốt 4 năm du học. Nhưng ngay khi tốt nghiệp, Anna lại chọn một hướng khác. Mắt anh lơ đãng quét ra khu vườn. Một hình ảnh thơ mộng kéo anh về với hiện tại. Cô gái nhỏ mặc váy hồng ngồi đu đưa trên xích đu. Những sợi lông vũ nhẹ bay bay theo vạt áo. Mái tóc cô bay bay, ngẩn ngơ cười. Trái tim của Phong nóng lên. Môi anh không tự chủ được mà mỉm cười. Anh có lỗi với Lam rồi. Để cô mà ra đây một mình sao? Rồi anh thấy Minh xuất hiện, ngồi xuống nhìn cô. Hai người nói gì đó. Lam cầm cốc rượu đưa lên miệng. Mặt Phong nóng lên. Anh quên mất Anna bên cạnh, vội vàng đi tới chỗ của cô. Anh đi đâu vậy? Anna níu lại. Xin lỗi Anna, người yêu của anh ở kia, không nói chuyện nữa. Phong không nhìn Anna mà vội vàng rời khỏi. Phong lấy cốc rượu nho trong tay của Lam. Ai cho em uống cái này? Lam giận dữ giật lại. Đưa đây, uống ngon mà. Phong phóng ánh mắt hình viên đạn sang Minh. Minh không nói gì, cầm ly rượu đi lướt qua. Phong nắm cánh tay lại. Cậu đưa cô ấy ra đây từ lúc nãy sao? Ừ, thì sao? Cậu không chăm sóc được cô ấy thì để tôi. Cậu không có quyền, cô là người yêu của tôi. Minh gằn giọng. Người yêu cậu sao? Nếu không toàn tâm toàn ý được với cô ấy thì để tôi. Tôi nhắc lại, nếu cậu để cô ấy buồn một lần nữa, thì dù cô có là người yêu của ai, tôi cũng tìm cách giành lấy, không nhường đâu. Phong ngồi xuống, nhìn lên cô gái, mặt đang đỏ hồng vì rượu. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng từ người cô, hòa lẫn mùi thơm của hoa tử đằng, nhẹ nhàng quyến rũ. Đôi mắt đẹp của Lam cụp xuống, mang theo sự ấm ức và buồn man mác, khiến trái tim của anh trùng lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc của cô. Không rủ anh uống cùng mà lại uống một mình ở đây sao? Lam nhìn ly rượu. Vinh bận nói chuyện với bạn mà. Anh ôm Lam vào lòng. Về phòng thôi, lạnh rồi ốm mất. Lam lắc đầu đẩy anh ra, ánh mắt buồn rười rượi. Anh cứ đi đi. Đi đâu thì đi, em không có cản. Giận anh sao? Không có chuyện gì để giận. Người yêu cũ thường ngon hơn bất cứ cái gì mà. Giọng nói của Lam nghẹn lại, mang chút nức nở trong từng câu chữ. Phong vừa buồn cười vừa thương. Con mèo nhỏ này cũng biết ghen sao? Thật là đáng yêu hết sức. Không ngon bằng em được. Lam thở dài. Chị ấy đẹp hơn em, quyến rũ hơn em, lại còn thông minh nữa. Nói rồi lại đưa ly rượu lên miệng, đổ vào miệng. Rượu trôi xuống cổ nóng rát. Cô ngước mắt lên nhìn Phong. Sao lại có thể đẹp trai như vậy? Mũi cao, mắt sâu thẳm, lông mày rậm. Nhưng anh ấy làm cô đau. Không ai đẹp bằng người yêu của anh cả. Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm. Phong đặt cốc rượu trên tay cô xuống ghế bên cạnh, dứt khoát ôm cô về phòng. Vừa đóng cửa lại đã áp sát vào người cô và hôn môi cô. Khoang miệng cô vẫn còn mùi rượu nho lạnh, thanh mát dễ chịu. Đúng là rượu ngon nhất khi uống từ miệng phụ nữ. Đôi môi cô là thứ ngon nhất anh từng thử. Mềm mại, ngọt ngào, trơn mịn, chạm vào không muốn dứt. Lam có vẻ đã uống nhiều rượu nho. Cô dính chặt vào người của Phong không thể đứng thẳng được. Giọng nói khàn khàn, giận dỗi, đáng yêu vô cùng. Anh đi đi, đi với người ta đi. Không cần anh ở đây. Em về Sài Gòn, không yêu anh nữa. Em đi tìm người khác. Phong bất lực nhìn cô gái trong lòng, chút hết ghen tuông bực bội. Nước mắt đã trào ra. Anh đưa tay lau nhẹ. Em dám đi yêu người khác, anh chặt chân thằng đó. Anh vô lý. Anh yêu thì được, em thì không được yêu sao? Người tán tỉnh em xếp hàng dài thành một con phố chưa hết. Cô dài giọng giận dữ. Một hàng dài anh cũng chặt. Ai dám yêu người của anh, anh xóa sổ. Xóa gì mà xóa? Anh không yêu thì giữ lại làm gì chứ? Anh gặp chị ấy là buông em ngay không thấy sao? Em không cần, không cần tình yêu thay thế. Lam vẫn nằm trong lòng của Phong. Đôi tay đã bực bội vò nát cả vạt trên cổ của anh. Nước mắt trực trào ra. Phong không biết làm sao với con mèo hoang giận dỗi này nữa. Bình thường rất ít khi cô thể hiện thái độ ghen tuông. Có lẽ hôm nay có chút rượu trong người nên cô gái của anh mới có lá gan này. Nhưng thế này anh lại cảm thấy vô cùng thú vị. Cô thực sự rất quan tâm đến anh. Anh xin lỗi, từ nay anh không như vậy nữa. Anh và Anna kết thúc rồi. Tin anh có được không? Dù quá khứ anh có ai cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại và tương lai anh có em là được, đúng không? Không được nói chuyện với gái, không được nhìn gái, không được buông tay em, chỉ được nghĩ tới em. Được được, dành cho em hết. Đôi mắt to tròn của Lam nhìn anh. Trong mắt của anh thật sự chỉ có hình ảnh của cô. Ánh mắt này của cô làm anh say mê đến mê mệt. Lam cười khúc khích, thỏa mãn với câu trả lời của anh. Anh yêu em từ lúc nào? Ngón tay của Phong vuốt nhẹ chiếc cằm gầy mỏng của cô. Từ lúc thuyết trình. Nhìn em lúc đó rất bướng bỉnh nhưng đầy sức hút. Lam lật người của Phong, nằm trên người của Phong hạnh phúc mà cười rít mắt. Thật sao? Thật. Sau trận ốm thì không thể phủ nhận tình cảm được nữa. Yêu, rất yêu. Lam hạnh phúc chủ động dướn người lên, đặt vào môi đôi môi của anh. Môi cô như cánh chuồn chuồn dán trên mắt, trên mũi, trên má, trên cổ của anh. Không hề biết cách hôn nhưng lại gây ra phản ứng rất dữ dội. Cả người Phong như bốc hỏa, dục vọng nguyên thủy bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Đôi môi của anh dịch chuyển đến tai nhỏ thì thầm. Anh yêu em, yêu hơn tất cả những gì anh có trên đời này. Và rồi cả hai cuốn lấy nhau, một đêm tình nồng thật là ngọt. Sau chuyến đi chơi, Phong rất bận. Hình như công ty đang gặp phải vấn đề gì đó. Lam hỏi anh không nói, chỉ nói rằng cô hãy an tâm, mọi việc trong tay của anh đều có thể giải quyết. Nhưng Lam vẫn cảm thấy có dự cảm không lành. Và gần giờ ăn trưa, khi đang nói chuyện với chị Thuận Thi về đám cưới của chú Thành và chị sắp tới, thì điện thoại reo, là Diệp Anh. Chị, tôi có việc gì không? Tôi có chuyện rất quan trọng về Phong, cô muốn biết chứ? Lam nhíu mày. Chuyện về Phong sao? Cô ta có thể bày được trò gì nữa đây? Tôi nhắn địa chỉ, muốn biết thì cứ đến, đảm bảo ngạc nhiên. Lam đắn đo mãi. Cuối cùng thì xách túi đi đến chỗ hẹn. Một quán trà hoa kín đáo trong một khu hẻm nhỏ. Diệp Anh đã tới trước, đang nhàn nhã uống trà ăn bánh. Chị có gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Từ từ đã, làm gì mà vội thế, ăn cái bánh đi. Lam ngồi xuống ghế, lòng như lửa đốt. Cô có biết Phong đang gặp khó khăn trong công việc không? Lam hơi nhíu mày. Đúng là gần đây anh và cô ít gặp nhau hơn, nhưng mới gọi điện thoại mỗi sáng mỗi tối. Chỉ là cô không hiểu về kinh doanh nên cũng không rõ ai về nuê gặp khó khăn tới mức nào. Chỉ biết là cổ phiếu đang bị rớt giá. Về ấy từ hôn với tôi nên bố tôi rút hết 30% cổ phần. Bởi Giánh Phong đã chạy phải khắp nơi để vay tiền, đập vào lỗ hổng tài chính của công ty thì các dự án mới hoạt động mới tiếp tục được. Cô có biết anh ấy phải thế chấp cả căn biệt thự đang ở và mấy căn chung cư không? Làm ngây ngẩn cả người. Anh gặp khó khăn tới mức như vậy sao? Thật sự là cô đã quá vô tâm, chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Tôi nói đến đây cô đã hiểu rồi phải không? Chỉ tôi mới có thể giải quyết được chuyện này. Rời xa Phong đi, cô không những không xứng, lại còn không giúp gì được cho anh ấy. Làm không biết mình lê chân về tòa soạn được như thế nào. Trời hôm nay không nóng, nhưng cô cảm thấy bí bức trong người. Có cái gì đó trong lòng như muốn nổ tung cả người cô ra. Thuận Thi nhìn gương mặt thất thần của cô hỏi: Em có chuyện gì sao? Mặt mày sao mà xanh xao thế này? Không, em hơi mệt nên xin về trước. Nói rồi Lam xách túi xuống tầng hầm. Cô gọi điện cho Hân: Sao cậu không nói tình hình A Vẻ Mê cho mình? Thật ra thì mình cũng không rõ lắm về vấn đề tài chính. Hoạt động của phòng PA vẫn bình thường, chỉ là cổ phiếu hạ thôi. Có chuyện này tôi không biết là có liên quan không. Chuyện gì cậu nói nhanh đi. Hôm trước chiếc có kể cho mình, Phong của cậu huy động một số tiền lớn từ bạn bè, đâu mất là mấy trăm tỷ đấy. Làm ngắt điện thoại, cảm thấy cả người đứng không vững. Cô phải đứng một lúc mới bình tâm lại. Đi về nhà thay một bộ váy màu vàng nhạt nhẹ nhàng, ra siêu thị mua một ít đồ tươi sống, rồi đến thẳng biệt thự của Phong. Cô bấm mã số cổng rồi vào nhà, sắn tay chuẩn bị bữa tối. Phong đang họp thì tin nhắn đến: Hôm nay em qua nấu ăn, anh về ăn tối nhé. Em muốn ăn món gì để em nấu? Phong cười mỉm nhắn lại ngay lập tức: Món gì cũng được, em nấu gì cũng ngon. Nhìn lướt qua bàn họp, Phong lại khôi phục sự lạnh lùng vốn có. Về chuyện tìm cổ đông mới tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tôi yêu cầu lợi nhuận của tôi sẽ phải là 20% trên năm. Các cổ đông nhìn nhau nhao nhao lên. 20% thì chúng tôi còn gì nữa? 20% của cậu thì 80% chia cho mấy chục người đây sao? Phong lạnh giọng: Nếu vậy thì mỗi vị cắt cho tôi 0,5% cổ phần. Các vị chọn đi, nếu không được thì cất nhắc người khác lên. Cả bàn họp im lặng. Phong vẫn nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Ánh mắt của anh không bỏ sót biểu hiện nào của những cổ đông trên bàn họp. Ông Nguyên ngồi ghế chủ tịch hội đồng quản trị, ánh mắt diều hâu nhìn thẳng vào Phong. Anh cũng không lấy gì làm sợ sệt, nhìn lại ông ta khiêu khích. Ông ta đằng hắng một cái rồi nghẹn họng nói: Tôi đồng ý chia 20% lợi nhuận. Các cổ đông nhìn nhau rồi nhìn ông Nguyên và lần lượt đồng ý. Phong cầm tập hồ sơ đi về phòng làm việc. Ông Nguyên nhìn anh đi ra cửa nghiến răng ken két: Được lắm, nó dám đưa bố nó vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu giờ nhấc nó ra khỏi cái ghế tổng giám đốc thì không biết tìm đâu ra người có thể đủ năng lực, lại không phải chia cổ phần như nó. Trước mắt là phải vắt kiệt sức năng lực của nó đã. Phong bước vào nhà, thấy Lam đang ngồi ôm gối trên ghế sofa nhắm nghiền mắt. Anh cúi xuống nhìn gương mặt của cô khẽ mỉm cười: Chắc là đi làm về rồi qua đây nấu ăn luôn, mệt quá đây. Anh cầm tấm chăn mỏng đắp nhẹ lên người thì Lam tỉnh dậy. Cô ôm cổ anh mè nheo: Anh về từ bao giờ đấy? Em ngủ quên. Hôm nay họp cổ đông nên anh về muộn chút. Đợi anh lâu lắm phải không? Không lâu đâu, anh lên thay đồ đi, rồi em làm nóng đồ ăn, một xíu thôi là xong. Phong vuốt tóc cô: Chờ anh chút nhé. Phong xuống đã thấy một bàn đầy những món ăn Tây: cá hồi sốt măng Tây, thịt bò cuộn, pasta hải sản, salad bơ. Hôm nay người yêu của anh đổi món sao? Phong ôm cô từ phía sau: Em thử làm những món anh thích ăn xem có được không. Em quen làm món Việt, hy vọng là anh ăn được món này. Phong nhéo mũi của cô: Ngốc, em nấu gì ăn mà chẳng ngon. Phong nhớ lại lần đầu tiên ăn trộm món bánh của cô ở công ty, đã thấy vị rất ngon rồi. Người ta nói tình yêu của một người đàn ông đi qua cái dạ dày quả là rất đúng. Anh đi làm rất mệt mỏi, nhưng chiều nào về cũng một mâm cơm canh ngon ngọt, bếp lúc nào cũng hồng, mọi mệt mỏi dường như tan biến Phong rót một ly vang đưa cho cô. Lâu lắm không uống rồi. Hôm nay ở nhà em uống thoải mái, anh phục vụ em hết mình. Nói xong còn cười gian tà, làm đỏ mặt lườm anh. Anh không sợ được chủ đề của đó sao? Nhìn thấy em là anh không nghĩ được gì nữa. Ăn xong, Phong bỏ bát vào máy rửa rồi ôm cô lên phòng. Anh có cảm giác hôm nay cô hơi lạ, nói ít hơn bình thường và nhìn anh nhiều hơn. Mèo con của anh hôm nay có tâm sự phải không? Lam vùi mặt vào ngực của anh, mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô làm sao bây giờ? Để nói xa anh chắc là cô không thể sống nổi, mở bên cạnh lại là gánh nặng cho anh. Sao vậy? Anh đoán đúng rồi phải không? Không, không có gì cả. Chỉ là muốn ở cùng anh nhiều hơn thôi. Vậy ngày mai em chuyển sang đây ở cùng với anh nhé. Từ nay không được nấu nướng gì nữa. Anh về rồi mình đi ăn. Em muốn ăn gì anh sẽ ăn cùng em. Không được vào bếp nấu nướng nữa. Lam yên lặng vân vê vạt áo Phong. Mãi sau cô mới lên tiếng. Công ty gặp khó khăn phải không anh? Không có vấn đề gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Em đừng lo. Nhỏ? Mà sao anh lại phải đi vay tiền bạn bè, còn để chấp cả căn biệt thự nữa? Em không cần phải lo lắng. Làm ăn có lúc này lúc kia mà. Nhưng rồi trả không đúng hạn thì anh sẽ thế nào đây? Thì đến ăn nhờ ở đậu người yêu nuôi, được không? Lam thật thà gật đầu. Phong buồn cười, cầm hai má cô mà lắc lắc. Anh đùa thôi. Anh phải nuôi em mới đúng chứ. Sao để em lao tâm khổ tứ được? Hay là em có cái sổ tiết kiệm đấy? Chỉ có một chút thôi. Em đưa cho anh nhé. Nói rồi Lam đứng dậy. Phong kéo cô lại. Em đừng nhọc lòng, phải tin vào anh chứ. Anh sẽ giải quyết được. Tạm thời bây giờ hơi vướng mắc một chút thôi, nhưng cuộc họp chiều nay sẽ giải quyết xong. Lam nhìn anh nghi ngờ. Có thể dễ dàng như vậy sao? Phong tì cầm trên đỉnh đầu của cô, giọng trầm đều. Thật ra thì cái chức tổng giám đốc của anh chỉ là trên danh nghĩa thôi. Anh chỉ có quyền điều hành công ty mà không được quyền quyết định. Bố anh nắm quyền tất cả tài chính chi tiêu. Mỗi năm anh chỉ được 2% lợi nhuận, chứ không có phần trăm cổ phần nào. Phong nhìn ánh mắt thương xót đã hồng lên của cô, mỉm cười nhẹ. Anh không có gì trong tay, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh chứ. Lam mỉm cười vòng tay ôm anh. Em không cần nhiều tiền, chỉ cần bình bên anh là đủ. Phong cúi xuống chạm vào đôi môi hồng của cô. Để người phụ nữ của mình phải chịu khổ, anh đâu phải là đàn ông nữa. Lam đẩy nhẹ anh ra. Nhanh kiếm đâu ra nhà đầu tư để phát triển dự án mới. Anh có một công ty riêng, vốn 90% của anh và 10% của bạn ở Singapore. Anh thế chấp công ty đó để lấy vốn đầu tư vào Evernote. Lam tròn mắt. Như vậy mạo hiểm lắm. Anh biết, nhưng nếu dự án thành công, anh sẽ có cổ phần ở Evernote, không còn cái thân phận chui gầm chạn nữa. Anh cũng sẽ có tương lai hơn. Chuyện này ba anh biết không? Phong thở dài. Ông ta không biết, mà biết thì cũng sẽ không giúp đỡ gì. Nếu ông ta muốn giúp đỡ thì đã không, anh không tới mức này đâu. Từ nhỏ ông ta đẩy anh sang Thụy Sĩ du học, sau lại qua nước Anh nữa. Ông ta làm như vậy để dễ bề bao dưỡng tình nhân bên ngoài. Mẹ anh chính vì nhìn thấy ông ta cùng tình nhân nên lên cơn đột quỵ rồi mất. Ngoài anh, ông ta còn một đứa con khác, nhưng chỉ mới 12 tuổi. Và ông ta cưng chiều đứa trẻ đó vô điều kiện. Ánh mắt của Phong hiện lên tia ghét bỏ xen lẫn đau thương. Người ngoài nhìn vào anh có cuộc sống sung túc đủ đầy, nhưng không ngờ anh lại thiếu thốn tình thương của ba mẹ như vậy. Lam ôm anh thật chặt. Anh buồn lòng, cô cũng không khá hơn. Em không thể đỡ đần anh được về kinh tế, nhưng em có thể là chỗ dựa tinh thần của anh. Từ nay không được giấu em chuyện gì nữa được không? Xin lỗi anh vì đã để anh chống chọi với khó khăn một mình. Phong nhìn người yêu nhỏ bé, mắt đã hồng lên. Cái máy nước của anh rất dễ xúc động. Em không cần phải suy nghĩ. Em không phải là gánh nặng của anh. Tình yêu của em làm con người anh thay đổi. Anh biết quan tâm đến người khác, bớt lạnh lùng hơn. Khi bắt đầu làm bất cứ việc gì cũng cân nhắc để không hại tới người khác. Như vậy chẳng phải là thay đổi rất tốt sao? Sao nghĩ là dài gánh nặng chứ? Chưa thấy ai ngốc như em cả. Mặt làm long lanh. Em xin lỗi. Từ nay không bao giờ được có ý định rời xa anh nữa. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng không bao giờ xa nhau. Sao anh đoán được? Tay cô vẽ hình trái tim nguệch ngoạc trên ngực anh. Ý nghĩ của em ấy hiện lên đây rồi đây này. Phong nặn nặn bên má mềm mềm. Đợi một thời gian nữa anh thu xếp công việc rồi mình cưới nhau nhé. Phong cúi xuống, dứt khoát nuốt trọn cánh môi hồng. Cưới ư? Chưa bao giờ cô nghĩ tới điều này cả. Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Viễn cảnh một gia đình hạnh phúc là mơ ước của Lam. Cô sinh ra trong một gia đình không đầy đủ. Lúc còn mẹ thì thiếu ba, lúc có ba thì lại thiếu mẹ. Cô thường đứng nép một góc ở ngoài hiên, nhìn gia đình ba và bà cả đầm ấm đầy đủ bên mâm cơm ấm cúng. Lớn lên cô luôn tâm niệm với lòng mình sẽ cố gắng lấy một người chồng tốt, sinh những đứa con thật là kháu khỉnh, rồi sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc cả cha lẫn mẹ. Dường như cô đã dần dần chạm tay vào mơ ước. Cậu làm gì mà cần số tiền nhiều đến như vậy? Chiết gặn hỏi. Liên tài chính có vấn đề, tôi lại không có chút cổ phiếu nào Avenue. Tôi muốn nhân cơ hội này sẽ đầu tư 30% cổ phần thiếu hụt đó. Không được 30 thì cũng phải là 25. Cậu điên à? Để đâu ra một lúc 400 tỷ? Căn biệt thự cậu ở cùng lắm thế chấp được 15 tỷ. Mấy căn chung cư được hơn chục tỷ. Cậu được cướp ngân hàng cũng không được đâu. Cậu biết La Green không? La Green nghe quen lắm. Có phải là công ty của Singapore gần đây trúng gói thầu cung cấp rau quả nhập khẩu cho các khách sạn lớn ở trong thành phố không? Đúng rồi. Thì sao? La Green đầu tư vào Avenue hả? Mà không, La Green là công ty nông sản. Sao lại vào bất động sản nghỉ dưỡng làm gì? Công ty đó là của tôi. Chuyện nghe không rõ. Hả? Cái gì cái gì? Sao cậu làm ăn lớn thế mà không nói cho bạn bè biết? Ai? Ai biết ngoài tôi chưa? Chưa. Trời ơi, Phong thiên tài kinh doanh đây rồi. Bạn tôi ơi, lấy tiền đâu ra mà thành lập vậy? TikTok từ chơi cổ phiếu và hồ tiền ảo đang sốt. Nghe tôi nói tiếp đây. La Green tôi rót vốn hoàn toàn, thế chấp được khoảng 300 tỷ. Nhưng vì là ngoại hối nên khi về Việt Nam phải đóng thuế cũng khá nhiều. Trừ những chi phí pháp lý ra còn lại 250 tỷ. Tôi còn thiếu 150 tỷ nữa. Phong nhìn Chiết, Chiết hiểu cái nhìn đó là gì. Cậu nghĩ sao? Cái công ty thiết bị y tế nhỏ bằng 1/20 của La Green lại có thể thế chấp được tận 150 tỷ. Tôi nói là cần đến 150 tỷ đâu. Và lại cậu gót vốn vào thì đương nhiên sẽ có cổ phần của Avenue cơ mà. Mắt Chiết sáng lên nhưng lại thôi. Tôi không ưa cái món kinh doanh đâu, muốn làm bác sĩ thôi. Nhưng mà thôi được rồi, tôi thế chấp công ty thiết bị y tế của tôi, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Sa thải Hân đi. Cô rất xuất sắc, cậu đừng có mà công tư lẫn lộn như vậy. Tôi không biết, để cô ấy làm với cái thằng kiến trúc sư, ngày nào là tôi phát điên lên được ngày đấy. Chiết gầm gừ. Thôi được rồi, chiều đi ngân hàng đi, để tôi tính kế cho một nhân viên xuất sắc nghỉ việc. Chiết cười như hoa. Chỉ cần nghĩ tách được Hân khỏi cái thằng chết tiệt kia, có giết người anh cũng làm. Hôm nay Lam về quê thăm ngoại. Đã gần một năm ngày ngoại mất. Cỏ đã phủ dày ngôi mộ. Cô ngẩn ngơ nhìn bia mộ. Đi thì không sao, về quê lại nhớ ngoại ra giết. Ngoại đi rồi, đúng là trên đời này cô không còn ai là người thân nữa. Bỗng dưng cô ước mình có đầy đủ cha mẹ như người khác. Thật may là ông trời mang Phong đến cho cô. Một đàn ông có trái tim ấm áp, chu toàn, chịu ở bên cạnh cô, dù cô không có cái gì trong tay. Như vậy là cuộc đời của cô đã quá ưu ái cho cô rồi. Làm thắp hương dọn cỏ cho ngoại xong thì về nhà, soạn sửa lại nhà cửa và vườn tược. Ngôi nhà vắng bóng hơi người nên nhện trăng khắp nơi, phải dọn cả buổi mới xong. Rồi cô lại lúi húi nấu bữa trưa. Hôm nay cô làm món bánh canh cá. Khi còn sống, ngoại vẫn thường hay nấu cho cô ăn. Nay xong xuôi, cô múc một bát đưa sang cho nhà bác Hạnh bên nhà. Bác Hạnh cầm tô bánh canh đi vào, chợt nhớ chuyện gì đó, gọi Lam lại. Bác đưa cho con cái này, ngoại con gửi mà bác quên. Bác Hạnh có tật đãng trí mà thành phố gọi là bệnh Alzheimer. Bà gửi đồ cho cô mà gần một năm rồi mới nhớ sao? Bác Hạnh cầm cái túi bọc mấy lớp mở ra đưa cho Lam một cọc tiền. Bộ dây chun đã cũ, có đồng 500, có đồng 200, còn có nhiều đồng lẻ 100, 50 rồi 10 ngàn. Bà cụ gửi cho con mà bác quên mất. Bác đúng là sáng nay giờ cái sổ ghi chép ra mới nhớ. để trong kia bổ lúa quên bén đi. Lam cầm sấp tiền, tay miết vào những tờ tiền, bỗng thấy sống mũi của mình cay cay. Ngoại con lấy đâu ra tiền mà dành cho con thế này? Đây là tiền đền bù khu đất nhà con còn lại. Lam nhíu mày, tiền đền bù sao lại ít thế này? Chỗ này cùng lắm cũng chỉ là 10 triệu. Cái này hoàn toàn là ngoại con để lại, bác không có động gì đến, vẫn để nguyên ở trong bọc nghen con. Lam cười, không phải là con nghĩ như vậy đâu. Nhà bác với nhà con cũng như ruột thịt, bác hiểu tính con chứ. Tiền điền bù được 300 triệu, nhai không có công ăn việc làm, đều được công ty đó cho vào làm. Sau này cái khu đó làm xong, bác nghe ngoại con nói là đã làm cái sổ tiết kiệm cho con rồi. Nhưng hôm ngoại con mất, lúc bác soạn đồ khâm liệm cho ngoại thì tìm thấy cái này ở trong đáy của ngoại con. Nói rồi, bạn đưa sổ tiết kiệm cho Lam. Có điều cái sổ đã bị xé làm đôi. Bác không biết sao lại thế này. Ngay sau khi được cấp tiền đền bù, thằng Tránh, anh con cả nhà bác Hạnh, có chở ngoại con và bác đi lên huyện làm sổ tiết kiệm cho con. Cô lên huyện hỏi ngân hàng coi có lấy lại được tiền không ha. Lam cầm cuốn sổ tiết kiệm về nhà, lòng rối như tơ vò. Tại sao cuốn sổ tiết kiệm lại bị xé? Không thể là ngoại xé được, vì ngoại đã cất công làm cho cô. Mà nếu ngoại xé bỏ đi, sao không cẩn thận cất trong người? Vậy thì là ai? Chẳng lẽ là vợ cả của bố sao? Cũng không thể nào, bởi vì bà ta rất tham tiền. Nếu bà ta tìm đến đây, thế lấy nó đi rồi. Vậy là ai đã xé chứ? Có phải nhóm người đến gặp bà mà bác Hạnh nhìn thấy không? Đó là ai? Hôm sau, Lam lên ngân hàng huyện làm lại sổ tiết kiệm đứng tên cô. Rất may là khi đi làm sổ, bà đã ký giấy ủy quyền sổ cho Lam, nên cô không gặp rắc rối gì. Chỉ là câu hỏi vẫn quanh quẩn trong đầu của cô. Lam như người thất thần, không sao gạt chuyện sổ tiết kiệm ra khỏi đầu được. Mở điện thoại, bao nhiêu tin nhắn của Phong từ sáng tới giờ. Anh gọi cho cô không được, nhắn tin hỏi cô có chuyện gì không, ăn chưa. Lam định nhắn lại cho anh thì điện thoại hết pin, cô lại không mang dây sạc về. Đang chuyên tâm dưới đất thì thấy tiếng ô tô đỗ trước cửa. Phong vội vã xuống xe, nhìn thấy cô đang chồng sau, anh vội vàng bước ra từ vườn, nhìn từ đầu đến chân rồi thở phào ôm chặt lấy cô. Lam cười, anh sao thế, sao lại xuống đây? Xe gọi mà không liên lạc được, nhắn tin không trả lời. Em quên không mang dây sạc. Trời, làm cho anh lo muốn chết. Lam phụng phịu, em xin lỗi mà, đem vào rửa tay rồi nấu gì cho anh ăn nhé. Cho anh một bát mì úp là được, không cần phải cầu kỳ. Nhìn em, anh no rồi. Lam lườm anh, không biết học ở đâu cái thói dẻo mép. Nhưng mà cô vui, bởi vậy người ta mới nói đàn bà nghe bằng tai là đúng. Phong rửa mặt mũi chân tay rồi vào thắp nhang cho bà. Đứng trước ảnh thờ của bà, Phong không còn mặt mũi nào dám nhìn. Bố anh, ông ta đã khiến bà thế này. Không biết rồi khi Lam biết sự thật, có chịu tha thứ cho anh không? Anh thì thầm, con xin lỗi ngoại vì đã khiến ngoại phải gánh chịu sự tàn độc của bố con. Con sẽ dành cả cuộc đời con tạ lỗi, chỉ xin ngoại cho con được chăm sóc cô ấy. Phòng ăn tô bánh canh cô làm, hít hà không còn một giọt nước. Phải thừa nhận là người yêu của anh nấu ăn rất ngon, như nhà hàng vậy. Lam nhìn anh ăn mà bật cười. Giờ lúc trước cô không biết anh có bộ dáng giản dị này nhỉ. Bỗng nhiên Phong nắm bàn tay của cô. Hứa với anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi anh, có được không? Sao mà anh nói như vậy chứ? Em luôn ở bên cạnh anh mà. Hôm nay ăn ổ em nấu, anh lại mơ về một gia đình nhỏ. Hàng ngày mình cùng nhau nấu nướng, rồi làm vườn, nuôi cá, trồng rau cùng nhau. Không cần quá giàu sang phú quý. Lam cười rộ lên. Em dạo này chuyển sang fan cuồng Đen Vâu rồi sao? Không phải fan cuồng gì cả, chỉ là cuồng em thôi. Ở đâu có em thì anh đều nghĩ đến khung cảnh như vậy. Em xin phép ngoại rồi, chỉ anh mới có thể làm cho em hạnh phúc được thôi. Anh lẻ mép dữ ha. Dạo với mình em có được không? Lam nhìn đến ảnh của ngoại, lại cảm thấy có nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cô muốn nói chuyện đó với Phong, nhưng lại nghĩ đến chuyện công ty đã làm anh mệt đầu lắm rồi. Cô không muốn anh thêm mối bận tâm nào nữa. Ăn chơi xong, hai người đi ra biển dạo một lúc, rồi lên xe về thành phố. Không hiểu sao Lam luôn có cảm giác bất an và nóng ruột, kiểu khó diễn tả. Họ vừa lên xe, thì mây ùn ùn kéo đến, cơn mưa rào ập xuống. Mưa trắng trời như lòng người bây giờ vậy. Cuối cùng, chuyện A Vẻ Noe cũng giải quyết được ổn thỏa. Phong thế chấp La Green để đầu tư vào A Vẻ Noe bằng một cái tên khác. Duy chỉ có anh phải thu gọn các hoạt động kinh doanh của La Green, bởi không còn tiền rót vào đó nữa. Còn một khoản tiền cổ phiếu AZ anh mua bằng một cái tên khác. Nhưng AZ hiện giờ kinh doanh cũng chẳng khá khẩm là bao. Cổ phiếu đó coi như là đóng băng. Anh đang hy vọng vào 20% lợi nhuận A Vẻ Noe sẽ biến mình khá khẩm hơn. Anh phải chuẩn bị tài chính cho một tương lai tốt, mới mong lo được cuộc sống an nhàn cho Lam. Nghĩ đến cô ấy, môi Phong không tự chủ được cong lên. Từ hôm về đưa Lam lên đến giờ còn chưa có thời gian để đưa cô đi chơi. Cũng may là cô biết anh bận rộn, nên tối tối lại sang làm cơm chờ anh về ăn. Cảm giác có người chờ cơm ở nhà thật sự hạnh phúc và ấm áp. Anh nhìn cô gái cầm bông lau cười tươi trên màn hình máy tính, cầm điện thoại lên. Chiều anh về sớm có đón em đi ăn. Em đừng đâu ăn, hôm nay mình xem phim đổi gió. Lam cười. Mới có 2 giờ chiều thôi mà, hôm nay anh rảnh rỗi vậy sao? Hôm nay công việc đã tạm ổn rồi, chiều 5 giờ anh qua đón em nhé. Lam ôm điện thoại vào ngực cười hạnh phúc, thuận thi đi qua phát một cái vào tai. Khiếp nhỉ, do ca hẹn đi chơi là sáng mắt lên liền. Xoài ca sao bằng chú Thành của chị, ngày nào cũng hoa phát ghen lên được ấy chứ. Ôi, chàng xoài ca nhà em không muốn chứ, cửa hàng hoa nào mà chẳng mua được. Thôi em xin, chị thừa biết chàng của em nhìn vậy thôi nhưng nghèo mà. Đang buôn chuyện vui với chị Thi thì điện thoại có người gọi đến, là Diệp Anh. Tôi muốn gặp cô ở quán cà phê hôm trước. Xin lỗi chị, tôi không có gì để nói cả. Không đến thật sao? Cô sẽ phải hối hận đấy. Chị có làm bất cứ cái gì tôi cũng không rời xa anh ấy đâu. Tiếng của Diệp Anh cười chói tai trong điện thoại. Thật chứ? Vậy cô có muốn biết về cái chết của bà ngoại cô không? Tay cầm điện thoại của Lam run lên. Chị nói gì? Bên kia Diệp Anh đã dập máy. Cô ta nói về sự thật cái chết của bà ngoại cô sao? Đã từ lâu cô canh cánh về cái chết của ngoại, về cái bể đất bị xé đôi. Thế nhưng cô không đủ khả năng để điều tra tìm kiếm. Diệp Anh sống ở đây lại biết được ngoại của cô tận ở dưới quê, có khả năng là chị ta biết gì đó. Lam run rẩy cầm túi xuống sảnh bắt taxi đến chỗ hẹn. Diệp Anh đã chờ sẵn ở quán cà phê. Chị ta thấy Lam vẫn nhàn nhã uống trà. Lam chưa ngồi xuống đã hỏi dồn dập. Tâm trạng cô bây giờ như đang đứng trên lửa bỏng. Chị nói chị biết về cái chết của ngoại tôi sao? Chị nói dối. Chị liên quan gì chứ? Tôi chẳng liên quan đâu, nhưng mà tình cờ biết chuyện thôi. Lam nôn nóng. Chuyện thế nào? Hãy cho tôi biết đi. Có phải miếng đất nhà cô nằm ở trong dự án resort sắp tới của A Vẻ Noe? Lam gật đầu. Diệp Anh cười nhả từng chữ. Tôi có cái này, xem xong đừng sốc nhé. Diệp Anh đẩy chiếc iPad sang cho Lam. Là một đoạn video đang chạy. Trong video, nhà cô đang bị mấy tên xăm trổ đập phá. Ngoại cô cố gắng lăn lại nhưng bị họ hất ra, rồi bọn họ xô ngã ngoại cô nằm dưới đất. Canh là ai không được phá nhà của tôi? Bà cụ có muốn biết là ai không? Phạm Dĩnh Phong, tổng giám đốc của A Vẻ Noe. Bà khôn hồn chấp nhận đền bù rồi cút khỏi đây đi. Video còn một đoạn nữa, những tên xăm trổ hăm dọa ngoại của cô, nói rằng ngoại cô là khôn hồn thì khuyên nhủ đứa cháu gái phóng viên đừng có gây chuyện, gỡ hết các bài báo xuống, nếu không tổng giám đốc của A Vẻ Noe sẽ đốt hết cái nhà này. Lam run rẩy, cô bám vào cạnh bàn. Tin tức vừa rồi như một con dao đâm thẳng vào ngực của cô buốt nhói. Chị nói dối, chị dựng chuyện phải không? Cô đủ thông minh để nhìn ra tôi có dựng không mà. Tôi chẳng hề liên quan đến bà của cô cả. Không, anh Phong không có lý do để làm như vậy. Bình tĩnh mà suy nghĩ đi cô gái. Miếng đất của nhà cô thuộc dự án mà. Mà ông chủ nào chẳng tiếc tiền, dù chỉ là một đồng. Có thể Phong không yêu cô, nhưng anh ấy hối lỗi về chuyện gây ra với bà ngoại của cô, nên anh đối xử tốt với cô thôi. Tôi quen biết Phong từ lâu rồi, tôi hiểu tính của anh ấy. Anh ấy rất trách nhiệm. Diệp Anh đi rồi, Lam vẫn còn ngồi đó mà run rẩy. Cô bần thần cầm túi leo lên xe buýt bít, đi tới bờ sông trên đường cao tốc. Trong đầu cô là những hình ảnh trong video kia, gương mặt giả nua đầy những nếp nhăn của ngoại,